Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Không Thiên. Canh 2, Hảo Đao Pháp, Chu Linh Thù nói, ngươi không phải đao thần, lại có như thế uy lực, đúng là Hảo Đao Pháp, không ngại nói cho ngươi, chính là ngươi một mực cậy vào Tống Vân Ca, đi vào ta trước mặt. Cũng là một đao chảm chi. Chu Thành ngạo nghễ, ngươi không phải là đối thủ của Tống Vân Ca. Chu Linh Thù thản nhiên nói, giọng nói của nàng càng phát ra suy yếu. Cường đại lực lượng quỷ dị chính từng chút thôn phệ nàng tinh thần. Hắc ám từng chút tới gần cùng lớn mạnh. Nàng liền muốn bị triệt để bao phủ. Ha ha, Chu Thành cười to nói, đáng tiếc. Ngươi không có cách nào thấy tận mắt, mà lại đáng tiếc, Tống Vân Ca hắn chạy không khỏi kia đối huynh đệ ám sát. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Chiếu Dã nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, hắn tâm phát chìm, nếu như Tống Vân Ca không có bị cuốn lấy, lúc này cũng đã tới, lúc này còn không có xuất hiện, hiển nhiên là bị dây dưa kéo lại thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Chu Linh Thù cố gắng mở to hai mắt, các ngươi không giết được hắn. Ha ha, Chu Thành lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi đối Tống Vân Ca tin tưởng như vậy. Chẳng lẽ thích hắn? Hắn nhẹ nhàng nâng lên trường đao, mũi đao chậm rãi tới gần Chu Linh Thù tuyệt mỹ khuôn mặt. Càng ngày càng gần, hắn đắc ý nói, nếu như hắn thật không có chết, có thể còn sống tới. Nhìn thấy ngươi bị hoạch thành cánh hoa đồng dạng gương mặt. Biết cái gì tâm tình đâu. Có thể hay không hận đến muốn tự sát. Không thể tới kịp cứu ngươi đâu. Ha ha, ha ha ha ha. Suy, một đạo bạch quang xuyên qua hắn cái ót. Chui ra mi tâm. Ây, hắn hai mắt lộ ra mờ mịt. Không rõ xảy ra chuyện gì. Sờ lên mình mi tâm. Ánh mắt bên trong quang mang nhanh chóng rút đi, nhìn thấy máu trên tay, ẩn ẩn minh bạch cái gì, gian nan mà chậm rãi quay đầu, thấy được từ hư không chậm rãi hiển hiện Tống Vân Ca. Ngươi, hắn đưa tay chỉ hướng Tống Vân Ca, ngón tay mang lên một nửa liền bất lực vì kế, ánh mắt bên trong quang mang hoàn toàn biến mất, Tống Vân Ca nhìn về phía chung quanh, lắc đầu. Vạn hồn luyện thần phù kéo ra Chu Thành hồn phách, vô sinh kinh đồng thời xoay tròn, rút ra ký ức, lại thêm chi chu phương hồn phách, còn có bị mình chém giết hoàng thị huynh đệ hồn phách. Hắn đã hiểu rõ trảm thần đao pháp, vừa sải bước đến Chu Linh Thù bên người, đưa tay ấn lên nàng mi tâm, một cỗ kỳ dị lực lượng chui vào, Chu Linh Thù chỉ cảm thấy trước mắt quang minh đại phóng. Lập tức khu trừ hắc ám, khu trừ trong thân thể kỳ dị nguyên khí, thời gian nháy mắt, nàng khôi phục như lúc ban đầu, nhẹ nhàng hiện lên, chậm rãi đứng vững, Tống Vân Ca liếc nhìn bốn phía, lắc đầu, ta tới chậm, Chu Linh Thù nhíu mày nhìn về phía Lục Chiếu Dã, Lục Chiếu Dã lúc này cũng chật vật đứng lên, nhìn về phía chính xông tới đoạn chính phong cùng Chu Thiên Hành. Tống Vân Ca đã giải quyết bọn hắn đối thủ. Chu Linh Thù nói, bên kia cũng có đánh lén ngươi. Tống Vân Ca gật gật đầu, rất lợi hại một đôi huynh đệ. Tâm ý hợp nhất, võ công bổ sung, uy lực kinh người, dây dưa ta thật lâu. Hắn hồi tưởng tình hình lúc đó, vẫn kinh hãi, cái này huynh đệ hai người thân pháp kỳ dị, không dấu vết vô tích. Nhanh như điện quang hỏa thạch, nhất là hư thực biến hóa, hắn ngự không điện vậy mà cũng không có cách nào khống chế. Quả nhiên là vô thượng kỳ công, còn tốt mình là kiếm thần, mà lại có ngự không điện, còn có rất nhiều bí thuật. Từng cái thí nghiệm, cuối cùng vẫn tìm được khắc chế bọn hắn biện pháp, một kích mà giết, thông qua trí nhớ của bọn hắn. Hắn biết cái này bí thuật gọi Không Thiên Âm Dương Quyết. Luyện thành một âm một dương hai cỗ kỳ dị nguyên khí. Thông qua nguyên khí thao túng, hư không biến hóa, cùng hư không cấu kết, từ đó biến ảo phương vị mà không một tiếng động. Cái này không thiên âm dương quyết không có cách nào một người luyện, mà hai người luyện cũng cần đến tâm ý hợp nhất. Cái này liền cần song bào thai mới có thể tu luyện, mà lại song bào thai cũng không luyện được, dù sao cũng không thể tâm ý tương thông. Mấy vạn cái song bào thai bên trong, khả năng còn không có một đôi, cũng liền triều đình lực lượng cường đại mới có thể tìm được cao thủ như thế, truyền thừa như thế kỳ công. Hắn đã biết, phủ thành chủ những cao thủ này, đã có Vô Cực môn, cũng có khác tông môn cao thủ, nhưng đều thuộc về Diễn Võ Đường. Diễn Võ Đường bên trong kỳ công dị thuật vô tận, kỳ nhân dị sĩ cũng vô số. Trải qua những năm này phát triển, đã không cách nào lại áp chế. Lục Chiếu Giã lạnh lùng nói, Chu sư muội, Lục Nam Ẩn là gian tế. Chu Linh Thù nhíu mày. Đoạn Chính Phong nghiến răng nghiến lợi. Chu Thiên Hành nói, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Ai có thể nghĩ tới cái này Lục Nam Ẩn giấu sâu như thế. Đoạn Chính Phong oán hận nói, đáng chết gia hỏa, nhất định phải giết chết hắn. Hắn biết chúng ta Tứ Linh Vệ quá nhiều tin tức. Chu Linh Thù nhẹ nhàng gật đầu, ta đi giết hắn đi. Chu sư muội, cái này Lục Nam Ẩn nhất định trốn vào phủ thành chủ, giết không được hắn. Lục Chiếu Giã hai mắt bắn ra phẫn nộ hỏa diễm. Nếu như không phải Lục Nam Ẩn, tình thế sẽ không như thế cấp tốc chuyển biến xấu. Quân chủ phủ sẽ không chết nhiều như vậy hộ vệ. Hắn nghĩ đến những thứ này chết đi hộ vệ, liền liên tục không ngừng rời đi chỗ khác suy nghĩ. Không còn dám nghĩ, miễn cho mình không thể thừa nhận ngập trời áy náy, bị áy náy đè sập. Tống Vân Ca nói, ta đang muốn tiến phủ thành chủ. Chu Linh Thù nhíu mày, còn không biết lai lịch của bọn hắn, không nên đi vào, mà lại cái này liền cùng phủ thành chủ tuyên chiến, chỉ sợ ảnh hưởng to lớn, cần mau chóng thông chi trong vách núi, còn có còn lại ngũ đại tông. Tống Vân Ca nói, nguyên lai trong thiên hạ mạnh nhất không phải lục đại tông, mà là triều đình Diễn Võ Đường. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, Diễn Võ Đường tồn tại một mực như chìm ở đáy nước, giữ kín không nói ra. Qua nhiều năm như vậy dĩ nhiên thẳng đến che giấu đến cực kỳ chặt chẽ, để hắn tán thưởng không thôi. Mà lại càng xảo chính là, hắn giết nhiều người như vậy, được nhiều người như vậy hồn phách cùng ký ức, vậy mà không có một cái nào liên quan đến Diễn Võ Đường. Cái này không thể không nói xào, bị người hắn giết bên trong, phàm là có một cái Diễn Võ Đường cao thủ, hắn đã sớm phát hiện Diễn Võ Đường bí mật. Cái này cũng cùng người của phủ thành chủ làm việc quỷ bí, không tiết bộ dạng có quan hệ. Bọn hắn có thể giấu nhiều năm như vậy cũng không phải may mắn. Diễn Võ Đường có mạnh như vậy? Chu Linh Thù nhíu mày. Tống Vân Ca nói, người trước kia biết nó. Chu Linh Thù gật đầu, biết là biết, nhưng vẫn cho là có mấy cái đỉnh tiêm cao thủ ở bên trong. Thực lực có hạn, Diễn Võ Đường có đỉnh tiêm cao thủ, Lục Đại Tông cũng có, mà lại chung vào một chỗ tuyệt đối so Diễn Võ Đường hơn nhiều. Nàng một mực ôm ý niệm như vậy, ta về trước đi, miễn cho bọn hắn lại giết cái hồi mã thương. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, quay người rời đi. Chu Linh Thù liếc nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên trầm thống. Nàng cùng quân chủ phủ tình cảm càng thâm hậu, lúc này gặp đến nhiều như vậy hộ vệ ngã trên mặt đất, có đang lẳng lặng chữa thương, có đã khí tuyệt mà chết. Mùi máu tanh ở chung quanh cuồn cuộn, để nàng từng đợt khó chịu. Chu sư muội, người trước nghỉ một chút, ta đến xử lý đi. Lục Chiếu Giã nói. Chu Linh Thù nhẹ gật đầu, vào nhà nghỉ ngơi. Tống Vân Ca thì trở lại thập trường phủ, nhìn xem từng cỗ thi thể được mang ra đi. Trác Tiểu Uyển chư nữ đều thần sắc phấn khởi, còn không có từ trong chém giết lắng lại, bên kia như thế nào? Mai Oánh hỏi, quân chủ không phải là đã bị giết à? Tống Vân ta lắc đầu. Mai Oánh nói, giống như trong viên đá đụng tới nhiều cao thủ như vậy. Thật sự là cổ quái. Những này tập kích thập trưởng phủ thanh niên áo trắng nhóm từng cái tu vi không tầm thường, hẳn không phải là hạng người vô danh. Hơn nữa còn nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác, lúc trước một mực chưa từng nghe qua. Rất cổ quái, triều đình diễn võ đường. Tống Vân ca thở dài, thu thập xong liền tranh thủ thời gian luyện công, nắm chặt tinh tiến đi. Về sau liền không có thời gian thái bình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.